Chương 626, ngoài dự liệu chiến đấu canh tư. E rằng thẳng đến hiện tại, Kenneth mới có rốt cuộc có thể cùng cái này anh linh xác lập lý tưởng chính và phụ quan hệ. Mặc dù có chút đã muộn, nếu như có thể ở sớm hơn thời điểm đối với cái này lạn sở tốt nhất là ở triệu hắn sau đó lập tức triệt để như vậy đả kích lòng tự ái của hắn. Nếu như sớm làm như vậy, cái này tự cho là đúng sẽ vạn cũng sẽ không có mang nhị tâm, thuận theo vì mình phục vụ đi. Chủ nhân. Thời gian dài sau khi trầm mặc, lạn sở đột nhiên dùng thanh âm lạnh như băng hô hoán Kenneth. Kenneth lạnh lùng con ngươi nhìn sang, giống như là đối mặt cùng với chính mình địch nhân một dạng. Chuyện gì ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lạn sơ bị ngăn cản một lần, nhưng vẫn là kiên trì cùng với chính mình chức trách vì Kenneth nêu lên, không phải ý tứ này. Dường như có vật gì đang đến gần chúng ta. Đại khái là vốn có tự động khu động trang trí máy thanh âm. Tuy là Kenneth không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Bất quá người bình thường thính giác là xa xa không cách nào cùng sệ vạn so sánh. Ở sắp thiên sáng thời điểm. Lấy cái này bãi bỏ nhà xưởng vì mục tiêu lái tới cơ động xe tuyệt đối không thể nào là vẹn vẹn đi ngang qua. V-V-V-HEI-66COM suy nghĩ cẩn thận, đang quyết định lấy cái này địa phương làm cứ điểm thời điểm. Chính mình tại chu vi sở gây ngụy trang kết giới cũng không kém đến rồi muốn lộ ra kẽ hở thời điểm Kenneth một bên cười nhạo đã không phải ma thuật sư chính mình, một bên hiện ra khô khốc nụ cười. Lạn sơ, lập tức xuất kích đánh tan nó. Không muốn thủ hạ lưu tình. Kenneth trong giọng nói có vài phần không thể nghi ngờ kiên định cùng quả quyết, có thể chỉ có vào lúc này, Kenneth mới có thể nhìn thấy trong ngày thường vài phần ma pháp thiên mịch có phong thái. Minh bạch. Đối với Kenneth chiến đấu mệnh lệnh, lản sờ gật đầu, lập tức linh thể biến hóa, biến mất hình bóng. Một chiếc lao thức đức hệ xe có rèm che chậm rãi lái vào chỗ này hãng bỏ hoang bên trong, tuy là trương lương là vì mang theo ý dịt vẹo đến tìm kiếm Saber. Thế nhưng ở đến nơi này sau đó, lại ngoài ý liệu, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thanh âm đánh nhau. Điều này làm cho Trương Lương có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền nhắc nhở sau lưng Nezo, làm xong chuẩn bị chiến đấu, xạ bở cùng ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ dường như không có xuất thủ, như vậy thì từ chúng ta tới đối mặt lãn sở. Ừ ở nhắc tới chiến đấu sự tình lúc, Nezo khó được lộ ra vài phần thần sắc hưng phấn. Đây tựa hồ là tham gia chén thánh chiến tranh tới nay, người ta lần đầu tiên kể vai chiến đấu đây. Trương Lương mỉm cười, có chút áy náy nhìn trước mắt Nghệ Dồ. Đối với tính cách hoạt bát hiếu động Nghệ Dồ mà nói, chính mình phía trước vẫn để cho nàng lưng đeo bảo hộ y dịt vèo nhiệm vụ, dường như cũng không đại nhân no ý lúc này hồi tưởng lại, Trương Lương chỉ có thể đối với Nghệ Dồ nói một tiếng xin lỗi. Không có gì, ý gì tiểu thư là bằng hữu của ta. Nghệ Dồ khẽ lắc đầu. Cười nói, ngồi kế bên tài xế ý dịt vẹo khẽ gật đầu, xinh đẹp tinh xảo gương mặt của bên trên tràn đầy tiêu ý ở nơi này là trước trận chiến bầu không khí. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ tay một cái, nghiêm túc một chút, lản sở đã tại phía trước chờ đấy chúng ta, ý gì, ngươi đến lúc đó đứng ở đằng sau ta. Ừ ý dịt vẹo lập tức đáp ứng. Đi thôi. Trương Lương đem xe chậm rãi lái vào chỗ này hãng bỏ hoang bên trong, mà lản sở. Đã cầm trong tay song thương, kiện chân mà đợi. Bởi vì thực lực bảo tồn vô cùng hoàn thiện duyên cớ, lản sơ sắc mặt là cực kỳ tự tin, hơn nữa còn có vài phần đối mặt chiến đấu hưng phấn. Mới vừa rồi bị Kenneth trách mắng một hồi lâu lửa giận, cho dù là lản sơ, cũng cần một cái cách tới phát tiết. Mà chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất cách. Lại gặp mặt, lản sơ. Trương Lương đi xuống xe, phảng phất gặp phải người quen cũ một dạng. Hướng về phía trước mắt lạn sờ lên tiếng chào hỏi. Nghe thế thanh âm quen thuộc, lạn sờ có chút kinh dị ngẩng đầu, hiển nhiên là không ngờ rằng, người tới lại là Trương Lương, ánh mắt của hắn lập tức trở nên không hiểu.